Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 38 đệ 38 chương. Lý Đại Soái cùng Phật Đà là cuối cùng mới vừa tới tế tổ địa để mơ siêu bọn họ đến thời điểm. Những người khác đều đã ở nơi đó chờ. Người cuối cùng Tề An Bất Lý nhìn thoáng qua Lý Đại Soái, nói thầm nói, bọn họ đều ở chỗ này chờ đã nửa ngày. Quỷ biết cái này tế tổ rốt cuộc là cái gì phá quy định. Sở hữu ở sương mù dày đặc bên trong bảo trì thần trí thả có thể tồn tại xuống dưới người. Toàn bộ đều có thể tham gia lúc này đây tế tổ. Hơn nữa nhất định phải chờ đến người Tề về sau mới có thể bắt đầu. Nói cách khác, nếu là người không đồng đều, bọn họ phải ở chỗ này chờ. Hoặc là phái người đi đem cái kia chậm gì gì hoặc là loạn nhập ra hỏa cấp giết chết mới được. Hiển nhiên, Lý Đại Soái cùng hắn trong tay tà thần như là không có dễ dàng như vậy là có thể bị giết rớt. Vậy chỉ có thể đợi. Không nghĩ tới, Lý Đại Soái thấy nhiều người như vậy ở chỗ này chờ. Trong lòng khiếp sợ trình độ so với bọn hắn chỉ nhiều không ít. Cái kia ăn mặc đạo bào trung niên nhân là ai? Hình ngữ ngữ như thế nào cũng sẽ ở chỗ này. Còn có chính mình cấp dưới đệ đệ cư nhiên cũng tới. Nhìn dáng vẻ giống như còn không phải hắn bên này. Càng nhiều vẫn là hắn căn bản là không quen biết người xa lạ. Nhìn cũng thật không tốt đối phó. Lý Đại Soái có thể từ một người bình thường làm được quân phiệt vị trí. Ánh mắt tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Hắn thấy trong sân những người này. Không ai là đơn giản, đối mặt như vậy quỷ dị tình huống, hắn cái này ở trên chiến trường kiến thức rộng rãi người đều không tránh khỏi có chút sợ hãi chột dạ. Nhưng là bọn họ lại không có nhiều ít phản ứng, hắn thậm chí ở trong đó một cái thoạt nhìn non nớt thiếu niên trong ánh mắt nhìn phảng phất quanh. Năm ma bài bạc giống nhau thần thái, ở cái này cái dạng gì người đều có loạn thế. Những người này cũng tuyệt đối là tầm thường khó có thể nhìn thấy. Xem ra hình ra bảo vật là thật sự cử thế vô song. Bằng không sẽ không hấp dẫn nhiều người như vậy tiến đến. Hình ra lão ra sắc mặt liền không có như vậy hảo. Tuy rằng hắn ngay từ đầu cũng là muốn nhiều hấp dẫn một chút người đảm đương tế phẩm không có sai. Nhưng là hắn muốn hấp dẫn chính là cái loại này uổng có dã tâm lại không có cái gì người có bản lĩnh. Mà tuyệt đối không phải loại này có dã tâm lại có thực lực người. Chỉ là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Hình ra lão ra ước lượng một chút chính mình các huynh đệ sức chiến đấu. Tức khắc yên tâm rất nhiều. Sương mù dày đặc tồn tại người vừa đến Tề. Cái này nguyên bản thường thường vô kỳ sau núi. Nháy mắt liền đã xảy ra kinh người biến hóa, vừa mới bắt đầu Ninh Bất Vấn bọn họ đứng bất quá là một cái nho nhỏ đồi núi. Chỉ là trong chớp mắt, dưới lòng bàn chân đồi núi liền biến thành bình thản đại địa. Nguyên bản thưa thớt cây cối cũng biến thành từng cây tinh mỹ xà nhà. Cây cột thượng điêu khắc long đồ án, đôi mắt có thể đạt được chỗ. Đã từ một cái tùy ý có thể thấy được sau núi biến thành một tòa yêu cầu hao phí thật lớn sức người. Sức của ngầm cung điện, này tòa cung điện tràn ngập thời đại đặc thù, tuyệt đối không phải cận đại phong cách, hình ra sau núi cũng tuyệt đối không có lớn như vậy. Liền tính hắn lại phú mấy thế hệ, cũng chưa chắc có thể kiến tạo ra như thế thật lớn cung điện. Này đã không chỉ là tài lực vấn đề. Thật là làm người hoài niệm cảnh sắc. Lý Đại Soái trong tay tà thần giống trực tiếp trôi nổi xuống dưới, không nghĩ tới còn có thể lấy phương thức này lại lần nữa đi vào cái này địa phương, đúng vậy. Người hẳn là thực hoài niệm đi, hình phương phương ở một bên cười. Người đã từng hao hết tâm tư từ nơi này chạy ra tới. Kết quả lại hao hết tâm tư chạy đến nơi đây tới, xem ra người đã biết không ít tà thần giống. Bình tĩnh trả lời nói, ta cung phụng không phải như vậy ăn ngon, hình phương phương xem như biến tướng trả lời hắn vấn đề. Đại tiểu thư, ngài nói lời này ta nghe không hiểu lắm mơ siêu, Ninh Bất Vấn biết bọn họ nhiệm vụ chi nhất chính là muốn điều tra rõ hình ra chân tướng, chỉ là trước mắt xem ra có chút người biết chân tướng lại sẽ không hướng hắn nói ra. mà là ở chỗ này đánh đố. Này đối hắn hoàn thành nhiệm vụ cũng không phải là cái gì một chuyện tốt. Một khi đã như vậy, không bằng thoải mái hào phóng hỏi ra tới, có chỗ nào nghe không hiểu. Thình Phương Phương tựa hồ khá tốt làm người sư, đối mặt Ninh Bất Vấn vấn đề luôn là so những người khác càng thêm kiên nhẫn một ít. Trước kia ta không hiểu chuyện, tiểu tâm xông vào ngài sân, thấy ngài hơn phân nửa đêm cùng vị này thần tượng nói chuyện. Ta còn tưởng rằng ngài là hắn tín đồ, nhưng trước mắt xem ra tựa hồ hoàn toàn không phải như vậy. Tương phản, vị này Lý Đại Soái đã có được nhân gian phú quý lại còn ở thờ phụng như vậy ta thân. Cái này kêu ta thật sự khó có thể lý giải, Ninh Bất Vấn ngữ khí khiêm tốn. Cực kỳ giống không ngại học hỏi kẻ dưới học sinh, thần, người cũng quá đánh giá cao hắn, bất quá là một cái kéo dài hơi tàn, yêu cầu mượn dùng người khác tín ngưỡng tới vì chính mình ngưng tụ hồn phách ra hòa. Hắn làm người thời điểm còn có vài phần can đảm, cũng xưng được với là người trung hào kiệt, sinh mệnh mặc dù ngắn, cũng coi như oanh oanh liệt liệt, lại không nghĩ một sớm biến thành quỷ. Đầu óc ngược lại không có lúc trước như vậy thanh tỉnh. Bất quá cẩn thận lại nói tiếp, hắn cũng coi như là chúng ta hình gia đại ân nhân. Không có hắn lúc trước dùng Long Châu giúp chúng ta hình gia nghịch thiên sửa mệnh. Nói không chừng ta hiện tại còn đãi ở đâu cái thanh lâu, Hình Phương Phương nói lên lời này tới. Rất là khắc nghiệt, anh hùng xế bóng sau liền biến thành cẩu hùng. Thật sự gọi người đáng thương, này ngắn ngủn nói bao hàm thật lớn tin tức. Ninh Bất Vấn cơ hồ có thể nháy mắt liền suy đoán ra toàn bộ sự tình đại khái quá trình. Xem ra này một vị chính là hình gia truyền thuyết vì hình gia nghịch thiên sửa mệnh phong thủy tiên. Sinh, tà thần giống ở không trung chậm rãi biến đại, dùng không đến một chén trà nhỏ thời gian liền có thành niên nam nhân đại khái hình dáng. Hắc màu nâu mộc chất da dần dần bong ra từng màng. Lộ ra một người tuổi trẻ nam nhân bộ dáng. Này tuổi trẻ bộ dáng còn không có tồn tại một phút đồng hồ. Liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng biến lão. Đảo mắt đã là tóc trắng xóa. Tuổi già sức yếu, biến hóa rốt cuộc đình chỉ. Làm người thời điểm cho rằng tử vong không phải cái gì chuyện xấu. Ta muốn làm liền đi làm. Ta một người lực lượng có thể gia tốc một cái vương triều diệt vong. Có thể viết lại vô số người vận mệnh. Như vậy tử vong chẳng lẽ không đủ để gọi người kiêu ngạo. Nhưng đã chết lúc sau mới phát hiện. Chỉ cần tồn tại đó là trên thế giới lớn nhất chuyện may mắn. Ta đã băng nhân sửa lại thiên mệnh. Liền không hề có được ta chính mình mệnh. Các ngươi hình ra người mỗi tiêu hao một phần chính mình mệnh số. Ta thống khổ liền nhiều một phân, trời cao nếu không thể kêu ta chuyển thế đầu thai, quên đi quá khứ, ta đây cũng chỉ có đương một cái bồi hồi không đi lão quỷ. Ta năm đó gieo nhân, liền từ ta tới kết cái này quả, nếu tử vong là sở hữu kết thúc. Như vậy sự tình có lẽ sẽ không thay đổi thành hôm nay bộ dáng. Đương người đã chết lúc sau mới phát hiện đây mới là hết thảy thống khổ bắt đầu. Hơn nữa cái này thống khổ sẽ theo thời gian biến hóa càng lúc càng lớn. Mà ngươi vĩnh sinh không được giải thoát, như vậy có thể làm sự tình, giống như cũng chỉ dư lại một kiện, nơi này là năm đó thanh triều Long Mạch nơi cung điện. Sớm đã bao phủ ở chiến loạn cùng động đất giữa, hiện giờ chúng ta thấy bất quá là Long Châu ký ức vô danh lão đạo trong mắt phát ra khát vọng. Quang mang, tìm được nó. Ta liền có thể trọng tố thân thể, một lần nữa lấy người tư thái sống quá một đời, lại nhập luân hồi, si tâm vọng tưởng, hình gia lão gia nửa điểm không cho. Long Châu đã phù hộ chúng ta hình gia tam đại, nó còn sẽ tiếp tục ngàn năm vạn năm phù hộ đi xuống, ha ha ngươi cái dạng này. Nếu là cùng năm đó ngươi kia tham lam tổ tiên giống nhau như đúc, vô danh lão đạo cũng không đem. Hắn để vào mắt. Các ngươi hình gia làm nhiều việc bất nghĩa, Long Châu nơi nào còn sẽ lại phù hộ các ngươi. Mắt thấy nơi này liền phải trở thành hình gia cùng cái này lão đạo mắng chiến trường sở. Ninh Bất Vấn đám người cũng đã có thể từ này đó đối thoại giữa phỏng đoán ra hình gia chân tướng. Đường Ninh Bất Vấn đơn giản đem chính mình phỏng đoán thuật lại một lần sau. bọn họ liền lần nữa nghe được cái kia quen thuộc mà xa lạ tiếng nói. Cảnh tượng giống như tại đây một khắc bị tạp trụ, Thình Phương Phương đám người toàn bộ như là bị ấn hạ nút tạm dừng. Duy trì vừa rồi bộ dáng, nguyên bản cái này vô cùng chân thật thế giới, tại đây một khắc có vẻ hoang đường lên. Mỗi khi bọn họ hoài nghi trong trò chơi phó bản khả năng sẽ là một cái chân chính tồn tại thế giới. Thời điểm, Pandora đều sẽ dùng nó hành động nói cho ngươi này chỉ là một cái trò chơi. Chẳng sợ không phải trò chơi, thế giới này cũng ở nó trong lòng bàn tay. Tưởng tạm dừng liền tạm dừng, tưởng bắt đầu liền bắt đầu. Chúc mừng người chơi tìm được hình ra chân tướng hoàn thành nhiệm vụ. Người chơi đã có thể này lựa chọn rời đi đạt được kết toán khen thưởng. Rời đi thông đạo sẽ liên tục 3 ngày. Thỉnh người chơi tự hành lựa chọn thời gian, thông chi mới vừa nói xong. Trên mặt đất liền xuất hiện 5 cái đám người cao Pandora cái dương. Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Có thể đi rồi, Ninh bất phấn duỗi duỗi người. Chỉ nhắc nhở chúng ta hoàn thành một cái nhiệm vụ. Lại không có nhắc nhở chúng ta tìm được rồi phong thủy bảo huyệt. Liền chứng minh phong thủy bảo hiện tại cái này địa điểm còn ở càng thêm ẩn nấp địa phương. Cũng càng thêm nguy hiểm mơ siêu liền chúng ta những người này sức chiến đấu. Ta cho rằng vẫn là sớm rời đi tương đối hảo, biết rõ sẽ thua chiếu bạc. Cần gì phải đi lên đâu. Trên thực tế liền tính là nhiệm vụ này. Một đường đi tới gặp được khó khăn cũng đã rất nhiều. Lại tiếp tục đi xuống không phải cái gì sáng suốt hành động. Thật tốt quá, chúng ta rốt cuộc có thể rời đi, Tào Thu quả thực có thể cảm động khóc ra tới. Ở cái này khắp nơi đều có boss cảnh tượng, bọn họ kẽ hở chung cầu sinh hoàn toàn là dựa vào khí chàng căng. Thật đánh lên tới, bọn họ khẳng định là có hại kia một cái. Đội trưởng, chúng ta có thể đi rồi. Người như thế nào vẫn luôn bất động a? Tào Thu nhìn Lương Phi bộ dáng, tựa hồ không nghĩ đi, lập tức khuyên nhủ, đội trưởng, người nhưng đừng ngớ ngẩn, kế tiếp sự tình khẳng định không phải chúng ta hiện tại cấp bậc có thể tham dự, các ngươi đi. Trước đi, Lương Phi như là làm cái gì trọng đại quyết định giống nhau. Ta lưu lại, nếu ta có thể tìm được cái kia phong thủy bảo huyệt nói. Các ngươi đánh giá cấp bậc cũng sẽ bay lên. Rốt cuộc chúng ta là một cái tiểu đội, này không giống như là ngươi hành vi, Ninh bất phấn khẽ. Nhíu mày, chúng ta nhiệm vụ này hoàn thành không kém, lại không có tử thương, đánh giá ít nhất cũng sẽ là A, tiếp tục mạo hiểm đi xuống, ta cho rằng tính giới so cũng không cao. Nói ngươi lý do, nếu ngươi không thể thuyết phục chúng ta nói. Liền tính là đem ngươi đánh vựng kéo đi chúng ta cũng là sẽ là mơ siêu, văn đa đa cùng Tào Thu An. Bất lý bọn người bày ra tán đồng biểu tình, biết bọn họ là quan tâm chính mình, Lương Phi trên mặt cũng mang ra tươi cười. Cũng hảo, các ngươi một ngày nào đó cũng sẽ biết đến, Lương Phi châm trước một chút tìm từ. Há mồm hỏi, chúng ta đều biết, Pandora trò chơi phó bản là từ D đến S. Càng về sau cấp bậc càng cao, khó khăn càng cao, nhưng là khen thưởng cũng sẽ càng nhiều. Nhưng kỳ thật ở S phía trên, còn có 7 cái SS phó bản, 7 cái. Ninh bất phấn cảm thấy cái này con số có điểm kỳ quái. Đúng vậy, 7 cái, này 7 cái phó bản là không thể dùng bình thường phương thức tiến vào. Chỉ có thể thông qua này 7 cái phó bản diễn sinh bồn. Ở diễn sinh phó bản tìm được mảnh nhỏ, khâu ra tiến vào này 7 cái phó bản vé vào cửa. Mới có thể tiến vào, Lương Phi gật gật đầu nói. Chỉ có thông quan này 7 cái phó bản, địa cầu Thái Dương, không khí thổ nhưỡng từ trường từ từ, đều có thể trở lại mặt thế phía trước tiêu chuẩn. Chúng ta cũng không cần ở nhân tạo an toàn cái chắn quá hư ảo sinh hoạt này đó bí mật ở tiến vào. Quân đoàn về sau liền sẽ bị cho biết, nhưng bởi vì Ninh bất phấn bọn họ vừa mới tiến vào quân đoàn không lâu. Cho nên những việc này còn không có tới kịp nói cho bọn họ. Các ngươi xem, chúng ta ngày thường thông quan này đó trò chơi phó bản thời điểm. Được đến đạo cụ tạp cơ hồ đều là công kích hoặc là phòng ngự. Rất ít có sinh tồn loại cùng sinh hoạt loại đạo cụ tạp. mà chúng ta ở mặt thế lúc sau sở trụ quân đoàn nơi dừng chân. Lại có nhân tạo thái dương, không khí, nguồn nước, bởi vậy tới bảo đảm chúng ta sinh tồn. Này đó đạo cụ là từ đâu chút chạm kiểm soát được đến đâu. Như vậy vừa nói, đích xác có chút cổ quái. Hiện tại địa cầu đã cái gì đều không có, nhưng là có thể duy trì như vậy khổng lồ nhân viên sinh tồn số lượng. Tựa hồ đã xa xa cao hơn bình thường đạo cụ tạp có khả năng đạt tới trình độ. Hơn nữa 3 năm thời gian, mà thế xây dựng tựa hồ cũng quá mức hoàn chỉnh, mỗi một cái quân đoàn đều sẽ có một cái chắn. Chỉ cần ở cái chắn nội, chúng ta là có thể sinh tồn, này đó cái chắn đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều đến từ chính song S phó bản diễn sinh bổn khen thưởng Lương Phi nói lên những việc. Này tới, ánh mắt thập phần kiên định, mà này đó khen thưởng hao phí vô số mạng người, bồi vào chúng ta phát triển sở hữu khoa học kỹ thuật lực lượng mới đổi lấy. Các ngươi biết không, ngay từ đầu, phụ thuộc quân đoàn là có 100 thậm chí càng nhiều, 100. Thế giới hiện thực cùng trò chơi thế giới thời gian tốc độ chảy cũng không giống nhau, Lương Phi. Cười khổ nói, Pandora xuất hiện phía trước, chúng ta trên thế giới dân cư đã đạt tới 200 triệu. Cũng đã ở mặt khác tinh cầu thuận lợi hoàn thành cơ sở xây dựng. Tùy thời có thể chuẩn bị vào ở, nhưng là hiện tại chúng ta hiện có người khẩu đã không đủ 50 triệu. Trong thế giới hiện thực ngắn ngủn 3 năm. Có khả năng là trò chơi trong thế giới 300 năm. Pandora trò chơi rốt cuộc tới địa cầu bao lâu? Căn bản khó có thể suy đoán. Nó lực lượng như thế thật lớn. Có lẽ nó ở chỗ này đã xuất hiện thượng vạn năm. Chỉ là chúng ta đối nó ký ức chỉ có ngắn ngủn 3 năm mơ siêu. Này đã từng là nhà khoa học đưa ra quá. Một cái lý luận, rốt cuộc Pandora lực lượng thật sự làm được. Nhưng là phía chính phủ cho rằng loại này lý luận trừ bỏ phóng đại người khủng hoảng bên ngoài. Không hề ý nghĩa, không thể bởi vì địch nhân lực lượng cường đại liền không đi phản kháng. Liền tính bị Pandora đùa bỡn, bọn họ cũng tuyệt đối không cam lòng làm một viên quân cờ. Pandora có được sửa đổi người ký ức lực lượng, cho nên quân đoàn rốt cuộc xuất hiện quá nhiều ít cái. Chúng ta rốt cuộc đã trải qua nhiều ít cái 3 năm. Cũng không từ biết được, nhưng có một chút có thể khẳng định, chỉ cần thông quan này 7 cái trạm kiểm soát, chúng ta là có thể giải phóng ra tới. Sở hữu biến mất người cùng quân đoàn đều đã không có dấu vết. Nhưng có đôi khi quân đoàn sẽ ở nào đó trò chơi phó bản tìm được đã từng tiền bối. Có đã ở trò chơi trong thế giới vượt qua 100.000 năm. Ở nhìn thấy chúng ta thời điểm, sẽ đem mấy tin tức này nói cho chúng ta biết, lại hoặc là dùng các loại phương thức lưu lại ký lục. Quân đoàn người thông qua trò chơi trạm kiểm soát tìm được rồi này đó ký lục. Hoàn nguyên bộ phận chân tướng, chỉ là chưa từng có công bố đi ra ngoài, chỉ có bị tuyển nhập thượng vị quân đoàn người, ở trải qua quá khảo nghiệm, đủ để gánh vác khởi này thật lớn trách nhiệm về sau mới có thể bị cho biết, sở hữu biết chuyện. Này quân đoàn thành viên, đều cần thiết dùng hết thảy lực lượng bắt được diễn sinh bổn khen thưởng cùng mảnh nhỏ. Đây là tối ưu trước, ý của ngươi là nơi này cũng có thể là diễn sinh bổn sao? Ninh bất vấn nghe minh bạch hắn nói, có cái này khả năng liền phải thử một lần, Lương Phi gật đầu nói. Chúng ta cũng không thể phân biệt này đó là diễn sinh bổn. Này đó không phải, diễn sinh vốn có một cái thực rõ ràng đặc thù, chính là nó sẽ xuất hiện một ít cơ hồ có thể thay đổi thế giới lực lượng đạo cụ. Nơi này Long Châu cũng coi như tại đây liệt, nói không chừng chính là song S phó bản vé vào cửa mảnh nhỏ chi nhất. Cho nên ta nhất định phải đi thử một lần, như vậy nguy hiểm. Người một người căn bản cũng không có khả năng lấy được đến, Tào Thu tuy rằng nghe được có chút vựng vựng hồ hồ, nhưng nàng biết chuyện này nghiêm trọng tính càng cao, kia nguy hiểm trình độ chỉ sợ cũng muốn lớn hơn nữa. Lấy không được cũng phải đi thí, Lương Phi nghiêm mặt nói. Pandora đạo cụ đều là có khi hiệu tính, chúng ta cũng không biết chúng ta hiện tại sinh hoạt an toàn cái chắn khi nào sẽ mất đi hiệu lực. cho nên cần thiết ở mất đi hiệu lực phía trước tận khả năng tìm được vé vào cửa mảnh nhỏ. Trở lại chúng ta chân chính gia viên, có thể là diễn sinh bổn trò chơi phó bản, 10 lần cũng ngộ không thấy một lần, một khi phát hiện có khả năng địa phương, liền tuyệt đối không thể như vậy lùi bước dựa. Nghe đội trưởng ngươi nói những lời này ta phỏng chừng ta muốn một tháng ngủ không được. Dọa đều phải hù chết, Tào Thu vuốt chính mình trái tim nhỏ. Cảm giác nó sẽ tùy thời không chịu nổi này áp lực cực lớn đình chỉ nhảy lên. Đều phải cứu vớt thế giới, như thế nào có thể không tính thượng ta. Nếu là tối ưu trước nhiệm vụ, ta cũng lưu lại, Văn Đa Đa cũng biểu lộ thái độ. Ta không nghĩ không minh bạch vô chi vô giác chết đi, phiền toái, An Bất Lý gãi đầu phát. Sớm biết rằng vào quân đoàn như vậy hố, ta còn không bằng ngoan ngoãn ngồi tù, tính tính, ta cũng lưu lại đi, nếu là ta có thể bắt được mảnh nhỏ, ta khẳng định có thể bị đặc xá đi, Ninh Bất Vấn còn chưa nói lời nói. Nói đúng ra là bị bọn họ cấp nhìn chăm chăm không biết nói cái gì hảo. Ta cũng lưu lại, ngươi đi đi, Lương Phi cùng Ninh Bất Vấn nói ở cùng thời gian nói ra. Ninh Bất Vấn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi nói cái gì, ta vừa rồi cùng các ngươi lời nói cũng không phải nói chuyện giật gân. Cũng không phải vì cho các ngươi lưu lại giúp ta, Lương Phi lắc đầu. Nếu đây là diễn sinh bồn, chúng ta vài người chỉ sợ sẽ toàn bộ ở chỗ này toi mạng. Nếu này không phải diễn sinh bồn, chúng ta đây khả năng sẽ bị chết càng thêm không có ý nghĩa. Cho nên ít nhất phải có một người trước đi ra ngoài. Bắt được khen thưởng, đi cùng quân đoàn báo cáo cái này phó bản sự tình kia làm Tào Thu đi thôi, Ninh Bất Vấn không. Chút khách khí bắn đứng Tào Thu, nàng thoạt nhìn lưu lại nơi này cũng không có gì dùng, uy uy, Bất Vấn ngươi rất có tiềm lực. Là chúng ta những người này giữa thông minh nhất, về sau nói không chừng cũng có thể bắt được vé vào cửa. Tiến vào kia 7 cái phó bản chi nhất, Lương Phi thành khẩn nói. Phía trước những việc này khiến cho chúng ta đến đây đi, đội trưởng ngươi không cần bày ra như. Vậy thấy chết không sờn tư thế, Ninh Bất Vấn nhún nhún vai. Nếu ta liền một cái diễn sinh bổn đều trị không được. Càng thêm không có khả năng đi tham dự đến ngươi theo như lời loại này đầu cuối bồn. Nói nữa, ta lưu lại nơi này nhìn các ngươi, nói không chừng chúng ta còn có thể sống một hai cái. Ta nếu là đi rồi, các ngươi khẳng định toàn quân hủy diệt. Ninh Bất Vấn lời này nói tự đại lại tự tin. Pandora, cái dương trước đặt ở nơi này, chúng ta tiếp tục thăm dò, không đợi Lương Phi có phản ứng gì. Ninh Bất Vấn dẫn đầu làm ra trả lời, vừa dứt lời, thế giới này nút tạm dừng lại bị ấn hạ bắt đầu. Lương Phi muốn phản đối, đều không thể, Thình Phương Phương nhìn bọn họ bên này liếc mắt một cái. Tổng cảm thấy này vài người lập tức liền thay đổi tinh thần trạng thái. Phía trước bọn họ tựa hồ đối Long Châu có thể không bộ dáng. Hiện tại lại có điểm nhất định phải được. Vừa rồi có phát sinh chuyện gì sao? Đi thôi, Ninh Bất Vấn há mồm nói. Còn ở nơi này cọ tới cọ lui làm gì? Không phát hiện cái kia đạo sĩ mang theo hình ngữ ngữ đều đi ra mấy trăm mét sao? Không tồi, ở vô danh lão đạo cùng hình gia cha con Beto thời điểm. Hình ngữ ngữ bọn họ đã không có vô nghĩa đi phía trước đi rồi. Tính, Lương Phi âm thầm hạ quyết tâm. Hắn nhất định sẽ nỗ lực làm các đội viên tận lực sống sót. Chẳng sợ hy sinh chính hắn. Nơi này tuy rằng là Long Châu hồi ức, nhưng bọn hắn tựa hồ cũng chỉ có thể theo ký ức đi. Hiện tại Long Châu còn không có xuất hiện, hết thảy còn có thể bảo trì ổn định. Một khi phát hiện Long Châu bóng dáng, bọn họ phải vung tay đánh nhau không chết không ngừng. Này tòa cung điện quả thực đại đáng sợ. Nhưng là một đường đi tới lại không có phát hiện cái gì nguy hiểm, mơ siêu càng là bình tĩnh thuận lợi. Ninh Bất Vấn tâm liền càng là khẩn trương. Bão táp trước yên lặng sao? Ninh Bất Vấn xa xa không có thoạt nhìn như vậy chấn định. Hắn sau khi nghe xong Lương Phi nói sau kỳ thật suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Có thể hay không bọn họ mà thế giới cũng không phải chân thật. mà là nào đó trò chơi phó bản đâu. Trình Dục Huyết như vậy điên, hắn xếp hạng như vậy cao, khẳng định cũng biết này đó nội tình, hơn nữa biết đến cũng càng nhiều, có thể hay không cũng cùng này đó nội tình có quan hệ. Chỉ có năng lực càng lớn người, mới có tư cách tiếp xúc đến càng nhiều chân tướng. Thế giới này, vượt quá tưởng tượng của ngươi. Ninh Bất Vấn đi chưa được mấy bước, liền nghe thấy phía trước truyền đến Hình Ngữ Ngữ tiếng thét chói tai. Bọn họ lẫn nhau nhìn thoáng qua, nhanh chóng hướng tới thanh âm nơi chỗ chạy qua đi. Hình Ngữ Ngữ tư chi đều bị đinh ở trên vách tường. Các loại cái đinh tế tế mật mật xuyên qua thân thể của nàng. Nhìn gọi người ra đầu phiền toái, chính là này đó cái đinh lại tránh đi nàng yếu hại, làm nàng không đến mức dễ dàng chết đi. Bọn họ cũng không có cách rất xa, rốt cuộc sao lại thế này? Lỗ Thanh công kích ngươi. Hình Phương Phương có chút nghi hoặc dò hỏi. Hình Ngữ Ngữ nhìn nàng cười cười, nàng không phải Hình Ngữ Ngữ. Vô Danh lão đạo đột nhiên nói. Ngay sau đó, Ninh Bất Vấn nhận thấy được tư chi xuyên tới khó có thể hình dung đau nhức. Đảo mắt bị đinh ở trên tường người kia liền thành hắn. Hắn gian nan quay đầu, phát hiện trong sân mọi người cơ hồ đều không ngoại lệ toàn bộ đều bị đinh ở trên tường. Hình Ngữ Ngữ cùng Lỗ Thanh cũng ở một khác sườn bị đinh. Nhưng là bọn họ vừa rồi đi qua đi thời điểm lại cái gì cũng chưa thấy. Là cái gì che mắt hai mắt sao? Hoàng gia trọng địa, người sống chớ gần, một cái tang thương thanh âm truyền tới. Thực mau, mấy cái ăn mặc thanh triều quan viên phục sức khả nghi sinh vật từ ngầm chui ra tới. Thân thể thượng cơ hồ đinh đầy cái đinh, cùng bọn họ trên người giống nhau như đúc, chỉ là bọn hắn có thể tự do hoạt động. Đây là người táng tà thuật một loại, Vô Danh lão đạo ha ha nở nụ cười. Nguyên lai chân chính ngầm cung điện biến mất về sau, những cái đó người thủ hộ theo dấu vết để lại đi tới nơi này. Ha ha ha ha, hết chương.